Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, tại ta trong mắt. Thiên hạ không có không thể giết người, ầm ầm, tiên võ đại thủ ấn rủ xuống, cường đại lực áp bách, dẫn tới không khí nổ đùng đồng thời, cấp tốc đem các loại công kích, toàn bộ nghiền nát, bắn bay mà ra. Trường ấn dư lực không giảm, tựa như tồi khô lạp hủ, không, trốn, vừa mới vọt tới phụ cận mấy vị cổ thần giáo tu sĩ kinh dị, tê cả da đầu, không chút do dự bên trong quay người, nhưng lại cảm giác được không gian chung quanh, đều rất giống bị phong tỏa, căn bản khó mà động đậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, một kích này. Hoa Phi Phàm con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, trước đó một trường kia, bởi vì Bạch Tử Nhạc công kích chính là hắn thần thông canh kim nhất khí kiếm, cũng không có chân chính rơi vào hắn trên thân, cho nên hắn cảm giác còn không quá rõ ràng, nhưng lúc này, chân chính trực diện một kích này thời điểm, hắn mới giật mình một kích này khủng bố, ngăn không được, hắn biết. Bằng vào mình thủ đoạn, hắn căn bản ngăn không được, liền xem như trốn, trưởng rủ xuống, hư không đông kết, loại kia tựa như toàn bộ thiên địa đều cùng mình đối nghịch ngưng trệ cảm giác. Càng làm cho hắn minh bạch, liền xem như trốn, hắn cũng trốn không thoát, là người bức ta, Hoa Phi Phàm tâm thần kinh hãi, hai mắt bên trong lại lộ ra một vòng đau lòng chi sắc. Xoay tay một cái, trong chốc lát một chương cổ pháp hình kiếm phù lục xuất hiện. Không chút do dự lựa chọn kích phát, ông, phù lục run lên, nháy mắt hóa làm xa so trước đó càng thêm lóa mắt. Cũng càng thêm mãnh liệt canh kim kiếm quang mới ra, sắc bén mà lạnh thấu xương, tản mát ra vô tận phong mang. Cơ hồ là ngay lập tức liền đem chung quanh nguyên bản tựa như đông kết. Phong tỏa hư không cho vỡ ra đến. Sau đó kiếm quang lóe lên. Tu Di chém ra. Phốp, một kiếm này, cường hãn tới cực điểm. Vượt xa Hoa Phi Phàm trước đó một kiếm kia gấp 10. Hung hăng đinh tại trường ấn phía trên. Có chút ngưng lại, canh kim kiếm quang cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Sau đó liền đem kia trưởng ấn cho xuyên thủng, đánh nát, chặn, những người khác trên mặt lập tức lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Trong lòng vô cùng vui sướng, hại ta lãng phí một chương thần thông phù, đi chết đi, Hoa Phi Phàm khuôn mặt dữ tợn, hai mắt quyết tâm, khống chế canh kim nhất khí kiếm lần nữa một chảm, như một đạo giải lụa màu trắng. Đối Bạch Tử Nhạc hung hăng chém xuống. Đây là thần thông phù. Quả nhiên không hổ là bảy đại tiên pháp đại phái một trong cổ thần giáo, nội tình thâm hậu, vậy mà chế tạo ra thần thông phù. Muốn biết, chỉ là chế tác cái này thần thông phù cần có vật liệu, liền bao quát thần minh cảnh đại yêu túi ra, dược huyết thần tủy dịch, cực hàn chi thủy, chỉ là vật liệu ngay tại 100 vạn linh thạch trở lên, mà lại còn là có tiền mà không mua được, chân quý đến cực điểm. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm, lại là cần một vị thần minh cảnh cường giả chân chính thi triển thần thông, lấy đặc thù phương pháp đem phong cấm mới có thể thành hình. Một khi thất bại, chính là vượt qua 100 vạn linh thạch tổn thất. Cái này một viên thần thông phù bên trong phong cấm chính là cổ thần giáo trấn phái thần thông canh kim nhất khí kiếm. Bằng vào ta suy tính, hẳn là chính là Hoa Phi Phàm sư tôn, cổ thần giáo tông chủ Mầm Định Chân Luyện, coi như phù lục chuyển hóa nguyên nhân, uy thế chỉ tương đương với Mầm Nghiêm Túc bản nhân thi triển 80 thành. Nhưng cũng tuyệt không phải tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Tự liền cùng là thần minh cảnh cường giả, thực có can đảm tại đón đỡ đều không có mấy cái. Chỉ là kia Mầm Định Chân sẽ đem cái này thần thông phù ban cho Hoa Phi Phàm, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta, bởi vì mọi người đều biết, cổ thần giáo đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, thế nhưng là mầm định chân chi tử, mầm vĩnh suối, có lẽ, cùng 30 năm trước vị kia có quan hệ. Hắn sao? Thế thì nói còn nghe được. Nói như vậy, kia thanh niên xong, chết chắc, ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc nhướng mày, đang muốn tránh đi, nghĩ chắp sau lưng Phạm Thanh Vũ, thân hình cuối cùng nhất định, tại ngay lập tức đem toàn thân mình phòng ngự chi pháp thi triển mà ra đồng thời. Chỉ tay một cái, một điểm linh quang bắn ra, cấp tốc rơi vào kiếm khí kia phía trên, định bảo thần quang, chỉ là một phần ngàn nháy mắt, kia canh kim kiếm khí lại lần nữa xông ra. Cũng tại lúc này, Bạch Tử Nhạc phi kiếm bắn ra, nhưng đối phương canh kim tốc độ kiếm khí quá nhanh, cả hai thậm chí không thể giao hội. Bất đắc dĩ, treo ở bên hông hắn một cái hồ lô cấp tốc xông mở. Cong, cong, cong, từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xúc kiếm hồ lô, tích lũy trọn vẹn 20 đạo toái ngọc kiếm chỉ kiếm quang. Đồng thời kích phát, hung hăng chém về phía canh kim kiếm khí, phốc phốc phốc chấn hưởng thanh bên trong, canh kim kiếm khí vẫn là dư lực không giảm, hung hăng chém xuống tới, oanh, chính phản ngũ hành thuẫn thuật có chút ngưng lại, lập tức vỡ nát, tơ vàng linh cương tấn phòng ngự linh cương có chút thu vào, bùm một tiếng, cũng hóa thành linh quang phiêu tán, canh kim kiếm khí thế như trẻ tre. Hung hăng chạm tại tiên võ lưu ly quang phía trên, tiên võ lưu ly quang có chút ảm đạm, lập tức lại lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, canh kim kiếm khí, nát, làm sao có thể, Hoa Phi Phàm sắc mặt đại biến, giờ khắc này mới chính thức hiểu rõ đến Bạch Tử Nhạc khủng bố, lập tức không chút do dự xoay người chạy trốn, lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta. Thật cho là ta là tốt tính sao? Bạch Tử Nhạc lạnh lùng mở miệng. Tị pháp thần kiếm có chút lóe lên. Một kiếm phá vạn pháp phía dưới. Kiếm quang bay lượn ở giữa. Tựa như một đầu bạch quang lóe lên. Không, ngươi không thể giết ta. Hoa Phi Phàm kinh dị. Một khối huyết hồng sắc mộc đằng xông ra. Phốp, phi kiếm nháy mắt đem xuyên thủng. Lập tức điểm vào Hoa Phi Phàm trên thân, đem hắn trên người hộ thân linh quang bổ ra, thế như trẻ tre, điểm vào đầu của hắn phía trên. Ngươi dám, dừng tay, cổ thần giáo đông đảo cao thủ giống to, lại căn bản không kịp ngăn cản. Phịch một tiếng, Hoa Phi Phàm thân thể, nháy mắt trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi in nhuộm đại địa. Không thể giết ngươi. Tại ta trong mắt, thiên hạ không có không thể giết người. Bạch Tử Nhạc thanh âm đạm mạc, lúc này mới khoan thai truyền ra. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, tự liền cổ thần giáo đông đảo cao thủ cùng cửu hoa tiên cung cường giả. Cũng đình chỉ động thủ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Bạch Tử Nhạc, Hoa Phi Phàm chết rồi. Tại thi triển ra thần thông, đồng thời còn sử xuất thần thông phù, phát huy ra thần minh cảnh một kích tình huống dưới, vẫn phải chết, tại thần minh cảnh không ra tình huống dưới, làm sao có thể, hắn, đến cùng là ai, dừng tay, ai dám làm càn, vừa đúng lúc này, một thân ảnh tựa như lưu quang, cấp tốc nơi xa cho tới bây giờ. Một cỗ độc thuộc về thần minh cảnh cấp độ khí tức cường đại, hoàn toàn nở rộ, cấp tốc nghiền ép ra, chính là cửu hoa tiên cung thần minh cảnh cường giả, Phượng Hà chân nhân. Phượng Hà chân nhân ánh mắt quét qua, nhìn thấy Phạm Thanh Vũ lúc này còn hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng buông lỏng, tiếp lấy nhìn đến tình huống hiện trường. Bốn phía cũng yên tĩnh im ắng, cũng là hơi sững sờ, lộ ra một tia nghi hoặc. Phượng Hà chân nhân đến rồi. Sở hữu người trong lòng buông lỏng, tiếp lấy lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Đan Hà chân nhân đến, đại biểu cho cổ thần giáo mưu đồ triệt để thất bại. Đồng thời lật thuyền trong mương, liên tiếp tổn thất hai vị đệ tử thiên tài, Gia Cát Vũ coi như bỏ qua, thu hồi được 12 danh ngạch tỷ lệ kỳ thật không lớn. Nhưng là một cái khác hoa phi phàm, khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, còn nắm giữ thần thông canh kim nhất khí kiếm, nhưng cũng là tất nhiên có thể thu hoạch được danh ngạch một trong tồn tại. Kết quả, lại đều vẫn lạc tại nơi này. Không thể không nói, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều coi là một tin tức tốt. Bất quá, lại có càng nhiều người đem ánh mắt rơi vào giữa sân cái kia một mặt trấn định thanh niên trên thân. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn đến cùng là ai? Sư thúc tổ, Phạm Thanh Vũ cung kính thăm hỏi một câu nói. Sư thúc tổ, Cửu Hoa Tiên cung đệ tử, cũng liên tiếp hội tụ tới. Chuyện gì xảy ra? Đan Hà chân nhân liền vội vàng hỏi. Rất nhanh liền có người đem trải qua kỹ càng nói ra. Đan Hà chân nhân lúc này mới quay người, thanh lãnh ánh mắt rơi vào cổ thần giáo mọi người trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tốt cực kỳ, xem ra ta Cửu Hoa Tiên cung lâu không phát ra tiếng. Liền coi là thật có người cho là chúng ta dễ khi dễ. Ta cũng không bắt các ngươi tiểu bối xuất khí. Một tháng sau, tự sẽ tiến về ngươi cổ thần giáo, đến nhà bái phòng. Nháy mắt, tất cả cổ thần giáo người sắc mặt đột biến. Bọn hắn biết, đến lúc đó, coi như không chỉ là Đan Hà chân nhân một người. Cửu Hoa Tiên cung tính đến nàng, thế nhưng là có trọn vẹn ba vị thần minh cảnh cường giả. Chúng ta đi, cổ thần giáo đại trưởng lão Miêu Trường Xuân mặt âm trầm. Khẽ quát một tiếng, cấp tốc liền có cổ thần giáo đệ tử bắt đầu xử lý trên mặt đất Gia Cát Vũ cùng Hoa Phi Phàm thi thể. Nhìn qua Hoa Phi Phàm kia toàn bộ đầu bị xuyên thủng cảnh tượng, Miêu Trường Xuân bước chân dừng lại, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, hai mắt âm hàn nói ra, ta ghi nhớ ngươi, ngươi nhất định phải chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Hoang Cổ Thành, Quan Tiên các bên trong, Phạm Thanh Vũ châm lấy một bình trà, nhu hòa đổ vào một cái chén trà bên trong, bốc hơi nhiệt khí tản ra, nàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng rời tại đối diện phía trên, ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp bên trong, không che giấu chút nào hiển lộ ra vẻ tò mò, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, người thực lực tiến bộ vậy mà nhanh như vậy, nàng đánh giá Bạch Tử Nhạc. Hơi cảm khái nói, nàng thiên phú siêu tuyệt, tốc độ tu luyện không thể làm không vui. Thời gian nửa năm liền từ mới vào khai khiếu cảnh, tăng lên đến khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tuy thiên phú có thể bước vào khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Nhưng so sánh lúc trước Bạch Tử Nhạc, hắn hôm nay thực lực lại đã cần nàng ngưỡng vọng. Cái này làm sao không để nàng chấn kinh. May mắn mà thôi. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, lại nói ra, tăng thêm một điểm cơ duyên. Phạm Thanh Vũ gật đầu, vẫn không khỏi trầm mặc xuống tới. Trong lòng, kỳ thật rời sông lấp biển, có vô số vấn đề muốn hỏi. Nhưng là, thật đến bên miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ là hóa thành hai chữ, nói, tạ ơn, tốt xấu quen biết một trận. Ta tổng sẽ không thấy chết không cứu. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, trả lời, mặc dù như thế, nhưng tiếp xuống tới, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Đối với đưa ngươi liên lụy vào, ta kỳ thật, rất tự trách. Phạm Thanh Vũ tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tự tin nói ra, tiếp xuống tới không có gì bất ngờ xảy ra. Ta liền đem cùng ngươi cùng nhau tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt. Ta nghĩ lấy ta thực lực, cầm xuống một cái danh ngạch, hẳn là không thành vấn đề. Tại 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến chính thức mở ra trước đó. Kỳ thật ta chỉ cần cẩn thận một chút, cổ thần giáo uy hiếp, với ta mà nói, kỳ thật liền không coi là cái gì, nhưng là, Phạm Thanh Vũ trên mặt áy náy chi sắc, lại càng đậm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.